Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, bôi kem chống nắng. Sáng sớm ngày thứ hai, đi qua tối hôm qua nghỉ ngơi, Tô ra một nhà bốn chiếc đều tinh thần tràn đầy. Hôm nay là tuần trăng mật lữ hành ngày đầu tiên, đã tới Ba Á. Vậy dĩ nhiên là muốn đi bờ biển tương đương. Nhan Băng Tuyết sáng sớm liền thu thập xong áo tắm, còn có phòng xài đồ dùng. Tô Trần lái xe, hai cái tiểu gia hỏa đi theo. Bọn họ đi Ngô Biết Rõ Châu, bên này được xưng là trong nước Mã Nhĩ Đại Phu. Phong cảnh đẹp như họa, lúc này là du lịch mùa ế hàng. Bất quá trên bờ biển còn là có không ít lữ khách. Tô Trần bọn họ vừa xuống xe, mới vừa đi tới trên bờ cát, nhất thời cũng cảm giác được Ba Á ánh sáng mặt trời, nóng bỏng, nhiệt tình. Nhan Băng Tuyết trên xe cho hai cái tiểu gia hỏa bôi kem chống nắng, lại chuẩn bị cho bọn họ dù che nắng. Chính nàng cũng là vũ trang đầy đủ, cho nên cảm giác còn tốt. Cũng là Tô Trần, không có làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp. Lúc này ánh sáng mặt trời phơi tại trên da thịt, ẩn ẩn có chút đau. Nhan Băng Tuyết vội vàng đem dù che nắng đưa cho hắn, theo trong bọc lấy ra kem chống nắng. Lão công, ngươi bung dù, ta cho ngươi bôi phòng nắng. Ba Á ánh sáng mặt trời lớn, tia cực tím rất mạnh, tuy nhiên chơi thời điểm cảm giác không ra, bất quá sau khi trở về, có thể sẽ hắc mấy cái độ. Tô Trần không sợ tối, đại nam nhân da thịt hắc một chút khỏe mạnh, thế nhưng là có vợ thân mật phục vụ, hắn làm sao lại cự tuyệt đâu. Tương đương đoàn đoàn nhạc nhạc nhìn lấy mụ mụ cho ba ba bôi phòng nắng, len lén đều ở phía sau cười trộm. Đến bãi cát khu buôn bán, Tô Trần nhìn đến bên kia rất có địa phương đặc sắc mũ rơm, liền mua 4 đỉnh, một người mang một cái. Dạng này dù che nắng liền có thể thu lại. Đi phòng thay đồ đổi áo tắm, Tô Trần cùng nhạc nhạc mặc lấy quần bơi. Nhan Băng Tuyết cùng đoàn đoàn mặc chính là liên thể áo tắm. Sau khi đi ra, Nhan Băng Tuyết lại cầm lấy phòng nắng phun sương cho mọi người ra cố một chút. Lúc này mới cởi giày ra tại trên bờ cát chơi đùa lên. Hai cái tiểu bảo bối nhìn đến úy biển lớn màu xanh lam, nhất thời như bị điên bắt đầu chạy. Oa tương đương đại hải thật xinh đẹp, a tương đương nước biển thật là màu xanh lam, a tương đương oa. Trong nước ấm hô hô, phía dưới có chút mát mẻ. Ha ha, tương đương thật thoải mái, a tương đương. Bọn họ đã càn rỡ tại bãi cát một bên trong nước biển chơi tiếp. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nắm tay, tại trên bờ cát tản bộ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút bên kia đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Biển gió thật to, tại cái này nhiệt liệt dưới ánh mặt trời, thổi người rất dễ chịu. Trong không khí dâm đãng càng thêm rõ ràng. Hít một hơi, cảm giác trong phổi đều ẩm ướt. Lão công, không khí nơi này thật tốt, tương đương phong cảnh cũng rất đẹp. Xem ra đến bên này nghỉ phép, thật là một cái lựa chọn chính xác, tương đương. Tô Trần vui vẻ gật đầu. Ân, bờ biển quả nhiên rất dễ chịu. Cùng chúng ta Trung Hải không giống nhau. Tại bờ biển chơi trong chốc lát, bốn người đều xuống nước bơi lội đi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều biết bơi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là từ nhỏ đi học. Bất quá mang theo hai đứa bé, Tô Trần vẫn là rất chú ý, không có hướng biển sâu du. Ngay tại bên bờ mang theo vợ con cùng nhau chơi đùa. Sóng biển thỉnh thoảng sẽ đánh tới, đem bọn hắn thật cao nâng lên, sau đó lại trở xuống đến trong nước. Đoàn đoàn nhạc nhạc đặc biệt ưa thích loại này cách chơi, đuổi theo sóng biển đi chơi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết theo ở phía sau, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Giữa trưa là tại ven biển ăn hải sản tiệc, 30.000 thêm một người. Không chỉ có Ba Á đỉnh cấp hải sản, vẫn là Michelin đầu bếp hiện trường nấu nướng. Lớn nhất đáng nhắc tới chính là ăn cơm không khí. Bàn ăn bày đặt tại một chương 2 mét vuông trên giường lớn. Bốn góc lập trụ phía trên treo màu trắng màn tơ. Lúc ăn cơm toàn bộ bàn ăn trôi nổi trên mặt biển. Phía trên lại nóc giường, không lo lắng mặt trời phơi. Vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn đến xa xa trời xanh biển xanh. Loại này không khí là rất tuyệt. Bầu không khí tăng thêm tốt nguyên liệu nấu ăn. Còn có cái này sáng chế mới điểm. để Tô Trần bọn họ lựa chọn nơi này. Bất quá cái giá này xác thực rất cao. Hết thảy chỉ có 7 đạo đồ ăn. Mỗi một loại đều là một tiểu phần. Đại nhân hai tử đồng dạng thu phí 36.000. Một bữa cơm người một nhà ăn đến cũng là mấy trăm ngàn. Cho nên bên này chỉ có Tô Trần bọn hắn một nhà người tại. Bên kia cũng là phụ cận tiệc đứng sảnh. Rất nhiều lữ khách đều là ở bên kia dùng cơm. Nhưng là bọn họ cửa sổ sát sàn có thể nhìn đến trên mặt biển Tô Trần một nhà. Mọi người ào ào quăng tới ánh mắt hâm mộ. Có tiền thật tốt nha, tương đương đồng dạng là đến Ba Á chơi. Có người có thể hưởng thụ 30.000 hải sản tiệc. Có người chỉ có thể ở nơi này ăn hơn 90 tiệc đứng. Ô ô tương đương, ước ao ghen tị tương đương liền như vậy. Nhỏ nhỏ bằng hữu đều có thể hưởng thụ 30.000 mỹ thực thể nghiệm. Thật hận mình không phải cái phú nhị đại nha. Muốn là ta nếu có tiền, khẳng định cũng sẽ đi ăn 30.000 bữa trưa. Dù sao cái này phong cảnh tốt bao nhiêu nha. Vẫn là trôi nổi trên mặt biển bàn ăn. Hải sản nấu nướng cũng là chọn Michelin đầu bếp. Mỗi một đạo đồ ăn đều là tác phẩm nghệ thuật a. Hưởng thụ lấy một trận mỹ thực về sau. Tô Trần đem buổi chiều kế hoạch cũng sắp xếp xong xuôi. Đã tới bờ biển, vậy dĩ nhiên là muốn đi hưởng thụ một chút lặn xuống nước khoái lạc. Liên quan tới lặn xuống nước, tất cả mọi người là lần thứ nhất thể nghiệm. Nhan Băng Tuyết cùng hai đứa bé nóng lòng muốn thử. Huấn luyện viên ở bên kia cùng bọn hắn kể một ít chú ý hạng mục. Đến lúc đó xuống nước, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên người sẽ chuyên môn phái hai cái huấn luyện viên theo. Có cái gì tình huống đặc biệt sẽ trước tiên đem bọn nhỏ dẫn tới. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết không có chút nào lo lắng. Về phần bọn hắn hai cái đại nhân lẫn nhau làm nửa lặn xuống nước hoàn toàn không có vấn đề. Một lần nữa đổi xong đồ lặn, trên lưng bình dưỡng khí, mang lên dưỡng khí mặt nạ, người một nhà đã vũ trang đầy đủ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc siêu cấp kích động. Tô Trần lấy điện thoại di động ra đập video, dự định cầm lại nhà cho các gia trưởng nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa đối với ống kính dùng lực ngoác. Bởi vì mang lên trên dưỡng khí mặt nạ nguyên nhân, giờ phút này đã không thể nói chuyện. Nhưng là có thể thông qua mặt nạ phía trên pha lê kính. Nhìn đến hai người bọn hắn vui vẻ vẻ mặt vui cười. Lặn xuống nước là muốn đi vào sâu hơn đáy biển. Cho nên bên này có thể nhìn đến cảnh tượng cùng vừa mới tại bờ biển nhìn đến cảnh trí hoàn toàn khác biệt. Thông qua pha lê trong kính có thể nhìn đến dưới nước rất nhiều sinh vật. Bao quát trên mặt đất lớn lên cây rong. Theo sóng nước nhẹ nhàng lắc lư. Còn có san hô sò hến. Hô hấp ở giữa hơi hơi lưu động. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người tay nắm tay. Đến trong nước nhìn đến cảnh sắc như vậy. Tô Trần hướng về Nhan Băng Tuyết giơ ngón tay cái lên. Không thể đối thoại giao lưu. Nhưng hai người câu thông không có chút nào bị trở ngại. Đang nhìn bên kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bọn họ chơi càng vui vẻ hơn. Bởi vì bên cạnh có một đám con cá nhỏ đang du động. Đoàn Đoàn hiếu kỳ thân thủ đi đụng vào. Lại có chút nhi sợ hãi. Thận trọng vươn tay. Còn không có đụng phải bệnh viện thì vội vội vàng vàng rụt trở về. Mình tại mặt nạ bên trong cười đến rất vui vẻ. Bốn người tại dưới nước gặp phải. Hướng càng sâu địa phương đi. Tại đi lên phía trước. Có thể nhìn đến đáy biển sinh vật càng nhiều. Ba Á nước biển xanh thẳm. Đáy biển ánh mắt cũng phi thường tốt. Mang theo dưỡng khí mặt nạ. Thông qua pha lê hoàn toàn có thể thấy rõ ràng đáy biển hết thảy. Một mực bướng bỉnh đại hải quy không chút nào sợ người bơi tới. Huy động tứ chi. Động tác rất nhanh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kinh ngạc đến gọi bọn họ nhìn. Mặt nạ bên trong phát ra hài tử ngạc nhiên hô hoán. Thanh âm kia phảng phất là đang nói. Ba ba ma ma. Các ngươi mau nhìn nha, tương đương nguyên lai hải quy du có thể nhanh đâu. Tương đương, Tô Trần thấy thế. Tranh thủ thời gian dùng đeo chống nước màng bảo hộ điện thoại di động vỗ xuống cái này mỹ hảo một. Màn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.